Điện Đức Hoàng, chương 1139, 1139, cả hai đều bị thương nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là thủ lĩnh của binh đoàn lính đánh thuê quốc tế hàng đầu, hiệu quả chiến đấu của Bạo Phong chắc chắn không thể phủ nhận. Cho dù là 18 vị đại tướng của Thiên Vương Điện, e rằng sợ là không có nhiều người là đối thủ của Bạo Phong. Điều khiến anh ta phải kiêng kỵ chính là cả Thiên Vương Điện, chứ không phải là bất cứ một vị đại tướng nào của Thiên Vương Điện. Giơ tay lên bắn, tay thiện xạ như thần. Liên tiếp 3 phát, 3 viên đạn gần như thẳng hàng bắn về phía Lạc Tiến. Trong mắt Lạc Tiến hiện lên vẻ hoảng sợ. Gần như cùng lúc Bạo Phong bắn ra, quân bài trong tay cũng bay ra ngoài. Những viên đạn di chuyển nhanh cùng những quân bài quay tốc độ cao va vào nhau trên không trung, bắn ra một loạt các đám lửa nhỏ. 3 viên đạn mà Bạo Phong bắn ra đều bị những quân bài của Lạc Tiến chặn lại. Sau đó cả hai người bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh. Bạo Phong vừa di chuyển vừa bắn về phía Lạc Tiến. Lạc Tiến cũng vừa di chuyển vừa dùng những quân bài để chặn lại đường đạn của đối phương. Xung quanh có tiếng nổ lách tách. Các chai rượu trên tủ rượu gần đó lần lượt vỡ tung. Đồng thời quân bài vàng bay xuyên thủng bức tường sắt. Chẳng mấy chốc, Bạo Phong đã đánh xong mà Lạc Tiến cũng đã xuất ra hơn 10 quân bài. Bọn họ đều không ai có thể ảnh hưởng tới đối phương. Bạo Phong nghiêng người một cái, nháy mắt lại bắn khẩu IMI Desert Eagle màu vàng. Lại một lần nữa bắn về phía đối phương. Mà quân bài trong tay Lạc Tiến cũng không có bất cứ một giây nào ngừng lại. Chỉ một thoáng, cả đại sảnh tràn ngập hình ảnh của đạn và những quân bài không ngừng nhảy múa. Hiện trường lúc này so với hiệu ứng phim điện ảnh chân thực hơn rất nhiều. Ở phía bên kia một nhóm lính đánh thuê của Bạo Phong lúc này đang tản ra, không ngừng tìm kiếm bàn đánh bạc để trốn. Vừa rồi có một thành viên trong đoàn lính đánh thuê Bạo Phong bởi vì không kịp tránh nên đã bị quân bài của Lạc Tiến đánh trúng. Quân bài đâm sâu vào vai của anh ta, cuối cùng găm vào tận trong xương mới dừng lại. Sức mạnh này thực sự khiến da đầu tê dại. Lúc này Tô Quang Huy cũng núp dưới bàn đánh bạc với vẻ mặt hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên ông ta được chứng kiến trên đời này lại có thể có người luyện được đến trình độ như vậy. Ngay cả những bộ phim về đánh bài mà ông ta từng xem cũng không thể khiến bản thân đạt tới cảm xúc như lúc này. Hóa ra phim ảnh đều bắt nguồn từ thực tế, không hề lừa dối người xem. Trước sau mất gần 30 phút, Bạo Phong cũng đánh gần xong 3 băng đạn mà Lạc Tiến cũng đã dùng hết 30 quân bài để đỡ. Lúc này, trên ngực anh ta xuất hiện thêm một vệt máu. Trên đó vẫn còn một quân bài cắm vào vị trí xương sườn. Nhưng vết đâm của lá bài này không quá sâu. Anh ta liền trực tiếp rút ra, trên đó vẫn còn dính một vết máu. Đồng thời, trên mặt Lạc Tiến cũng có một vệt máu. Vừa rồi một viên đạn xẹt qua má. Hiện tại là một trận đau như lửa đốt. Bạo Phong trực tiếp ném khẩu Desert Eagle màu vàng trong tay đi, sau đó rút ra hai con dao găm từ đùi ra. Cầm trong tay, lao về phía Lạc Tiến. Mà Lạc Tiến cũng không phải kiểu người lợi dụng khi người khác gặp khó khăn. Anh ta cất những lá bài còn lại vào túi càng nhanh càng tốt. Chỉ để lại hai chiếc kẹp giữa hai bàn tay của anh ta. Cũng lao về phía Bạo Phong. Tốc độ của hai người bọn họ cực nhanh. Ngay cả người bình thường như Tô Quang Huy cũng không thể nhìn rõ cách thức ra tay của hai người họ như thế nào. Thậm chí rất khó có thể bắt được quỹ đạo của hai người bọn họ. Ông ta vừa nhìn thấy hai bóng người lao qua đại sảnh. Lúc này toàn bộ đại sảnh liền trở thành một đống hỗn độn. Mà binh đoàn lính đánh thuê Bạo Phong ở một bên nhìn thấy cảnh hai người họ quyết đấu không khỏi sởn da gà. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy sức chiến đấu của đại tướng Thiên Vương Điện. Thực lực rất kinh người. Cho tới nay, tôi nghĩ đến sức chiến đấu của mình ở trên thế giới đã là đứng đầu, nhưng Thiên Vương Điện quả thực rất lợi hại. Tôi cho rằng bọn họ lợi hại như vậy bởi vì bọn họ có nhiều người, nhiều tiền, lại vô cùng biến thái. Nhưng ngày hôm nay khi tận mắt nhìn thấy, cảm thấy đó là một sai lầm lớn. Cách chương.